từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 21, chỉ là một ánh mắt thiền cận nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần hiển nhiên sẽ không đi soát chính mình, trên thực tế, Vân Đình căn bản liền lầm đối tượng, bất quá Lục Thần cũng không còn nghĩa vụ nói cho bọn hắn biết, hắn một cái dã quái, không đáng nhiệt tâm như vậy biết được người chơi tạm thời hẳn là không qua được phía sau, Lục Thần mang theo ba ngốc an tâm đánh quái. Soát lấy, Lục Thần phát hiện mình không biết lúc nào có một phong bưu kiện mới. Lúc trước hắn đóng cửa bưu kiện thanh âm nhắc nhở thế cho nên bưu kiện lúc nào tới được cũng không biết. Tiện tay mở điện thư ra, ngài gửi bán. Toái thạch đại bổng trùy, bị người chơi, hoàng tộc thái tử, miểu sát khấu trừ 10, thủ tục phí, 4.500 nguyên đã nhập vào ngài trói chặt chi phiếu, mời kiểm tra và nhận. Còn bà nó cơ nhiên bị miểu sát, Lục Thần có điểm không thể tin được, hắn cái này miểu sát giá cả kỳ thực chính là tùy tiện ngọn bia, cũng không còn nghĩ đến thực sự có người miểu sát. Xem ra vẫn có thổ hào A, vì thanh thứ nhất Lục Trang vung tiền như rác A, lại vào 4.500, Lục Thần nhìn chi phiếu ở trên số dư, đã có 2.522 một nguyên, Lục Thần nhất thời tâm tình thật tốt. Bất quá Lục Thần phát hiện hệ thống bưu kiện sau đó, hắn trong hòm thư còn có hơn 10 phong người chơi bưu kiện. Cửu thiên bên trong có một công năng, phàm là sản sinh quá giao dịch hành vi người chơi trong lúc đó, là có thể trực tiếp gửi email. Cái này thiết định cũng là phù hợp lẽ thường, người chơi phía trước sinh ra giao dịch hành vi, người mua có quyền cùng người bán câu thông. Còn như xa lạ người chơi, thì không thể giống như người xa lạ gửi bưu kiện. Gửi email tới, đều là trước đây ở Lục Thần cái này mua qua đồ vật, bất kể là khu giao dịch tiểu chày gỗ, vẫn là bán đấu giá khu trang bị, duy ngã độc cuồng tiên sinh ngài khỏe, ta lạt công hội tổng trợ lý. ATS Mai Mai, xin hỏi ngài nơi đó còn lại đợi bán ra trang bị sao, hoặc là ngài có chuẩn bị đặt ở bán đấu giá khu trang bị, có thể trước giờ cho chúng ta biết một chút không? Như vậy chúng ta có thể trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Quảng cáo cuồng thần ngài khỏe, ta lạt công hội tổng trợt nhị nhi, xin hỏi ngài bên này còn có toái thạch đại bổng trùy bán ra sao? Nếu như ngài giá cả có thể hơi chút điều chỉnh dưới, chúng ta công hội nguyện ý đại lượng thu mua, độc cuồng tiên sinh, ta là Hữu Thịnh tập đoàn Cửu Thiên Bộ Công Thương. Hữu Thịnh tiểu Mỹ, chúng ta phía trước mua quá ngài xài lang nhân chày gỗ, chúng ta đoàn trưởng muốn hỏi thăm một chút ngài bên này còn có toái thạch hoặc là làm bằng da miếng lót vai bán ra sao. Giá cả chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện, giao dịch phương thức có thể đi bưu kiện, như vậy cũng giúp ngài còn dư ngầm cao thủ tục phí, điên cuồng, ngươi tốt, ta là hoàng tộc thái tử, ngươi toái thạch giá cả hư cao, bất quá ta vẫn là dây, cho ngươi gửi email không có ý thứ gì khác, chính là muốn kết giao bằng hữu, đối với ngươi cũng có chỗ tốt, duy ngã độc cuồng, ngươi tốt, ta là phương bắc tư quân tiền trạm đoàn. Tiết huyết vệ quốc, xin hỏi ngài bên này còn có xài lang nhân chày gỗ sao, chúng ta bên này cần một nhóm, giá cả dựa theo ngài ở khu giao dịch giá cả, 260, chúng ta có thể đi bưu kiện giao dịch, mặt khác, nếu có 5 cấp trang bị cần chuyển nhượng, cũng có thể liên hệ chúng ta, chỉ là giá cả. Chúng ta có thể lại hiệp thương dưới, có hứng thú mời thêm ta bạn thân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thứ này bưu kiện, rất nhiều là cái gì công hội, liền quân đội đều có, nội dung đều là hỏi trang bị. Còn như kết giao bằng hữu, cực kỳ hiển nhiên, cũng là vì trang bị, Lục Thần suy nghĩ một chút thống nhất hồi phục bưu kiện. Cảm ơn các vị cổ động, ta không thêm du ý bạn thân, bất quá về sau ta ở gửi bán trang bị phía trước, sẽ cho các vị phát một bưu kiện, tất cả mọi người có thể cạnh tranh công bình, cảm ơn. Thống nhất hồi phục bưu kiện, Lục Thần liền đóng cửa bưu kiện, đem tâm tư bỏ vào trong trò chơi. 234, soát đứng lên, ngày hôm nay lại làm cái 10.000 tệ. Ba ngu đẳng cấp đã thấp hơn Lục Thần 2 cấp, bất quá Lục Thần còn không dự định đổi, dù sao hắn đầu nhập vào 120 cái nhất tinh. Điểm tiến hóa, đổi một lần sẽ không có. Hiện nay ở nơi này chỗ trên level, ba ngu thuộc tính hoàn toàn đủ, hiệu suất cũng rất tốt các loại. Chờ, 10 cấp về sau lo lắng nữa đổi tay xuống đi. Đẳng cấp ưu thế chính là hắn có thể vẫn trước soát đến trang bị then chốt. Đế đô, Hoàng Triều công hội dưới mạng lưới tổng bộ. Mấy cái thanh niên nhân tụ tập ở tổng giám đốc phòng làm việc. Ngồi ở chỗ này chính là Thứ Hải tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị con trai độc nhất, đồng thời cũng là Hoàng Triều công hội tổng giám để ý kia một đoàn đoàn trưởng, Lưu Hạo Vũ, Du Hí, Hoàng Triều thái tử. Cái này duy ngã độc cuồng, bên người một cái thanh niên nhân hơi nheo mắt lại, thật đúng là điên cuồng cực kỳ, chính là thái tử tự mình lấy lòng, cư nhiên không cảm kích. Bao nhiêu người muốn cùng thái tử xưng huynh gọi đệ đều không tư cách này. Hắn khủng bố phải không biết thái tử thân phận A, hắn cũng không suy nghĩ một chút, khác công hội đều ở đây trông trước trông sau thời điểm chúng ta Hoàng Triều không cần suy nghĩ liền cầm xuống toái thạch, điều này đại biểu cái gì? Tiền chính là thực lực, Hắn thật sự coi chính mình vận khí tốt một điểm, có thể tùy tiện điên. Lưu Hạo Vũ bên người một mỹ nữ vẻ mặt ghét bỏ. Cho thể diện mà không cần mánh khóe, nếu không phải là không biết hắn ở đâu cái tân thủ thôn, lão nương giết hắn không xảy ra tân thủ thôn. Một bên người lập tức nêu ý kiến, thái tử, đừng nóng giận, cùng loại này tiểu nhân đắc chí tên, không có gì hay tức giận. Chính là, bất quá chúng ta cũng không cần phải gấp, 10 cấp chủ thành sáp nhập 3 cái thôn, 20 cấp chủ thành lại sáp nhập 3 cái 10 cấp chủ thành, chờ sau này đẳng cấp lên đây, tổng hội gặp phải hắn, đến lúc đó cho hắn biết đắc tội thái tử hạ tràng. Thái tử hơi nheo mắt lại, không sai, khiến cho hắn hiện tại dùng nhiều điểm tinh lực ở du hí bên trên, về sau mới có thể làm cho hắn huyết đều thua thiệt đi ra. Nói, thái tử trực tiếp ở trong máy vi tính thao tác đem. Duy ngã độc cuồng, lạp hác theo ta điên cuồng, ngươi còn chưa đủ tư cách ESD san san cho lão tử tiêu dao phô bày trời sinh ta điên cuồng hồi phục. Lão tử lắc đầu, xem ra trời sinh ta điên cuồng cũng không có muốn đặc thù chiếu cố ý của bọn họ. Hắn biểu kiện rõ ràng cho thấy đàn phát xem ra không ít người tìm hắn. Tiêu dao nói rằng, người này, dường như không thích kết giao bằng hữu, chỉ nhìn tiền lời A quảng cáo. Lão tử gật đầu, như vậy ngược lại cũng không coi chuyện xấu, chỉ chúng ta biết hắn chỉ coi trọng tiền lời, sẽ không đặc biệt thiên hướng một cái nào đó công hội, chúng ta ở vào cạnh tranh công bình vị trí, chúng ta cũng không cần sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước giờ cho chúng ta biết coi như là một chút ưu thế, đỡ phải mỗi lần đều không giành được trang bị. Tiêu Dao lắc đầu nói, chúng ta cũng muốn cẩn thận người này, ai biết hắn có thể hay không đột nhiên ngọn cái giá cao, san san, mua trang bị thời điểm thấy rõ ràng giá cả. San san suy nghĩ một chút, nói rằng, ta sẽ thấy rõ ràng giá cả, bất quá, kỳ thực ta cảm thấy, hắn hẳn không phải là rất đen. Còn sẽ không, một cái 5 cấp trang bị bán 5.000. San san nhẹ giọng giải thích. Phía trước hắn toái thạch hoàn toàn chính xác giá cả hư cao thế nhưng ta xem qua hắn tất cả bán đấu giá ghi lại, hắn bán đấu giá qua trang bị ngoại trừ toái thạch giá cả đều rất hợp lý, thậm chí có một chút giá cả còn thấp. Còn có khu giao dịch trang bị không có nhất kiện đùa bỡn bịp bợm, toàn bộ là giá cả bình thường. Một ít còn thiên đê một điểm, cho nên, san san thấy hai vị đại lão đều ở đây nhìn nàng, các loại. Chờ, câu sau của nàng, lấy dũng khí tiếp tục nói. Cho nên ta suy đoán kỳ thực hắn không phải cố ý đem toái thạch giá cả ngọn cao như vậy. Có thể, hắn là không biết nên ngọn giá bao nhiêu tiền. San san lời nói lập tức đưa tới hai người hứng thú. San san, ngươi vừa nói như vậy, dường như có loại này khả năng. Tiêu Dao trở về chỗ một phen, nói rằng, toái thạch giá bắt đầu là 1.000, miểu sát là 5.000, khu gian lớn như vậy, rất có thể là hắn cũng không muốn khiến người ta trực tiếp miểu sát mà là khiến người ta tự do đấu giá. Lão tử gật đầu, có thể, dù sao toái thạch là lần đầu tiên ra, giá cả đánh giá không chính xác cũng bình thường. Chỉ là, mặc kệ hắn là có lòng vẫn là vô tâm, hắn xử lý như vậy cùng các đại công hội quan hệ cảm giác quá ngông cuồng. Lão tử ý vị thâm trường nói rằng, cự tuyệt mọi người, ánh mắt của hắn vẫn là quá nông cạn, bây giờ giai đoạn du hí liền nhập môn cũng không tính cứ như vậy làm theo ý mình, hắn thực sự cho là hắn có thể vĩnh viễn cùng nhau tuyệt trần. Làm cho tất cả mọi người đều cho tại hắn phía sau ăn đất. Tiêu Dao, ngươi phải nhớ kỹ cửu trọng thiên vực tương lai thế cục nhất định sẽ vượt qua chúng ta tưởng tượng của mọi người, không ai có thể đối kháng hết thầy người chơi, ngươi mang đoàn thời điểm, hơn nữa phải chú ý, không muốn giống như trước nữa cuồng vọng như vậy. Với hắn tựa như, chung quy chỉ là một ánh mắt thiền cận nhân mà thôi. Cách chương.